Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, chương 164, tạo hóa thần chu. Tin ngươi lão mẫu, lại là một quyền oanh kích, trực tiếp đem ly thần vừa ngưng tụ thần khu, trực tiếp tươi sống đánh nổ. Ức vạn vạn tín ngưỡng chi lực, bàng bạc như biển cả, ngưng tụ mà thành thân thể, thậm chí bao trùm tại bình thường Nguyên Anh kỳ chân quân phía trên. Liền xem như Nguyên Anh kỳ tam trọng chân quân, đều chưa hẳn có thể là ly thần đối thủ. Nhưng là bây giờ, ly thần vừa mới ngưng tụ thân thể, lại bị Tần Dịch trực tiếp một quyền đánh nổ. Phốp, nó kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Đây đều là cái gì tuyệt thế hung nhân? Nào có khủng bố như vậy tu tiên giả, tiện tay một quyền liền có thể đánh nổ nó tôn này tu luyện hơn 5 vạn năm cổ lão thần minh. Thiên địa tín ngưỡng, tận về ta thân thể. Ly thần một lần nữa gầm thét, muốn một lần nữa ngưng tụ thân thể của mình, về ngươi cha ruột. Thế nhưng là lần này, không đợi ly thần thở một ngụm, Tần Dịch miểu sát chi quyền, liền tiếp tục oanh sát mà tới. Bành, bành, bành, bành, một quyền tiếp lấy một quyền, như mưa rơi, như thiên thạch, như diệt thế cuồng tai, đem tôn này thống trị Đại Ly Vương triều thần minh tươi sống đánh thành cái sàng. Ầm ầm, hơn 100 vạn mét cao lớn ly thần thân thể toàn bộ đều đang nhanh chóng tan rã, lộ ra nội bộ một cái người tí hon màu đỏ rực, là ly thần bản nguyên hạch tâm. Như là chân quân cấp cường giả Nguyên Anh, chỉ cần cái này người tí hon màu đỏ rực không chết, ly thần liền vĩnh viễn sẽ không chết. Mặc kệ bị đánh bạo bao nhiêu lần, nó đều có thể lần nữa ngưng tụ thân thể, một lần nữa phục sinh. Ôi, vật nhỏ này vẫn rất độc đáo, cũng không biết hương vị thế nào. Tần Dịch lộ ra nụ cười hòa ái, hướng phía người tí hon màu đỏ rực từng bước một đi đến. Ngươi, ngươi không được qua đây, ngươi không được qua đây a. Ly thần đã bị thiếu niên mặc áo đen này cho triệt để đánh sợ, mặc kệ nó hấp thu bao nhiêu tín ngưỡng chi lực, ngưng tụ khổng lồ cỡ nào thân thể, cũng đỡ không nổi Tần Dịch tiện tay một quyền. Cho dù là Nguyên Anh kỳ chân quân, nó cũng có lòng tin cùng đánh một trận. Chỉ cần Đại Ly Vương triều các tín đồ vẫn tồn tại, chỉ cần còn có người tiếp tục tín ngưỡng, lực lượng của nó liền liên tục không ngừng, thân thể cũng sẽ vô hạn lần không ngừng trùng sinh, căn bản chính là bất tử bất diệt. Nhưng là đối mặt trước mắt Tần Dịch, ly thần lại có loại cảm giác bất lực thật sâu. Ở trước mặt của hắn, ly thần chỉ cảm thấy mình tựa như một đứa bé giống như yếu ớt, căn bản liền không chịu nổi một kích. Đừng sợ, ta động thủ rất nhanh, lập tức liền chết, không có chút nào sẽ đau. Tần Dịch cuốn lên tay áo, vùng lấy đống cát lớn nắm đấm, đi tới ly thần bản nguyên trước mặt. Ngươi không được qua đây a. Ngươi, ngươi đừng lại đến đây. Ly thần bản nguyên toàn thân đều đang run rẩy, nó sống hơn 5 vạn năm, còn là lần đầu tiên cảm nhận được tử vong tới gần. Trước mắt thiếu niên mặc áo đen, ở trong mắt nó, đơn giản chính là nhân gian tử thần. Chỉ cần bị hắn cho đánh lên một quyền, dù là thực lực của mình cường đại tới đâu, cũng sẽ ở trong nháy mắt mất mạng. Đinh, kiểm tra đo lường đến cao cấp linh thể, cùng thượng thương chi chu dung hợp, có thể tấn thăng làm đạo khí. Ngay tại Tần Dịch chuẩn bị động thủ thời điểm, thanh âm hệ thống nhắc nhở lại vang lên. Dung hợp ly thần bản nguyên, đem thượng thương chi chu tấn thăng làm đạo khí. Nghe được một câu nói kia, Tần Dịch hai mắt trong nháy mắt liền tỏa sáng. Đạo khí chính là bao trùm tại thần khí phía trên chí cường pháp bảo. Đạo khí cùng thần khí, bảo khí, linh khí cùng lúc trước bất kỳ một cái nào phẩm cấp đều hoàn toàn khác biệt, bởi vì nó chất chứa khí linh. Chỉ có chất chứa khí linh pháp bảo mới có thể xưng là đạo khí. Đạo khí ý tứ chính là món pháp bảo này đắc đạo, đã đản sinh ra thuộc về mình linh trí, như là dã thú tu luyện thành yêu, vong linh tu luyện thành quỷ, núi đá tu luyện thành tinh, mà pháp bảo tu luyện có thành tựu, sinh ra linh trí của mình, đản sinh ra khí linh, đó chính là tu luyện thành đạo khí. Tần Dịch thượng thương chi chu, hiện tại đã là viễn cổ siêu phẩm thần khí, nhưng là, vô luận hắn như thế nào dung nhập các loại thiên tài địa bảo, cũng không có khả năng lại tiếp tục tấn thăng, siêu phẩm thần khí lại hướng lên, chính là tấn thăng thất bại nửa bước đạo khí, cùng tấn thăng thành công hạ phẩm đạo khí, vô luận là loại nào, đều cần để pháp bảo đản sinh ra nhất định linh trí. Mà bây giờ, hệ thống thế mà chủ động nhắc nhở Tần Dịch, có thể đem ly thần bản nguyên, luyện hóa trở thành thượng thương chi chu khí linh, làm cho tấn thăng trở thành chân chính đạo khí. Ngươi muốn mạng sống đúng không? Tần Dịch cười ha hả hỏi, một mặt người vật vô hại, muốn, đương nhiên muốn a. Ly thần bản nguyên, vội vàng nhẹ gật đầu. Mặc dù không biết Tần Dịch trong hồ lô bán là thuốc gì, nhưng chỉ cần có thể sống sót, mọi chuyện đều tốt đàm luận, dù là để nó đưa ra toàn bộ Đại Ly Vương Triều, nó cũng sẽ trực tiếp tại chỗ đáp ứng. Vậy ngươi đứng yên đừng nhúc nhích, để cho ta sờ một chút đầu của ngươi. Tần Dịch nói ra, sờ một chút đầu, chỉ cần sờ một chút đầu là được rồi. Ly thần bản nguyên lập tức liền mộng bước, cũng không nghĩ nhiều, liền để Tần Dịch sờ lên đầu. Đinh, thành công bắt được cao cấp linh thể, lần này dung hợp cần tiêu hao 500.000 tiên tinh, phải chăng xác nhận dung hợp? Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, lại để cho dòng giã 500.000 tiên tinh. Tần Dịch trước đó chỉ có 200.000 tiên tinh, tăng thêm lần này công phá Ly Đô, đánh cướp cái gì 8 đại thần tướng, ngũ đại thân vương, tiện thể rời trống toàn bộ Đại Ly Vương triều quốc khố, cũng vẻn vẹn kiếm lời 450.000 tiên tinh mà thôi, hết thảy 65.000 tiên tinh, chỉ là tấn thăng một cái thượng thương chi chu, liền muốn tiêu hao dòng giã 500.000 tiên tinh. 500.000 a, được rồi, tấn thăng đi. Tần Dịch khẽ cắn môi, viết xác nhận. Trong nháy mắt, 500.000 tiên tinh trực tiếp bốc hơi. Đại ca, ngươi đầu cũng sờ soạng, hiện tại có hay không có thể thả ta một con đường sống rồi? Ly thần bản nguyên trong lòng run sợ mà hỏi. Yên tâm, lập tức liền thả ngươi một con đường sống. Hiu, vừa dứt lời, một vệt sáng bao phủ xuống, đem ly thần bản nguyên toàn thân đều bao trùm tại trong đó. Đại ca, ngươi, chấm ngoặc kép, ly thần bản nguyên vừa mới mở miệng, hệ thống lực lượng cũng đã đem nó cưỡng ép để vào dung hợp hệ thống bên trong. 500.000 tiên tinh, ly thần bản nguyên, thượng thương chi chu, ba cái bắt đầu dung hợp, to lớn lô đỉnh vận chuyển lại. Đinh, một tiếng vang nhỏ, chúc mừng ký chủ dung hợp thành công. Thu hoạch được hạ phẩm đạo khí tạo hóa thần chu. Hạ phẩm đạo khí, quả nhiên dung hợp thành công, biến thành chân chính hạ phẩm đạo khí, mà không phải tấn thăng thất bại nửa bước đạo khí. Tần Dịch vội vàng ấn mở thuộc tính giới diện, tạo hóa thần chu các loại thuộc tính, lập tức liền hiện ra ở trước mắt của hắn. Tạo hóa thần chu, thái cổ hạ phẩm đạo khí, có được 10 long chi lực, cao nhất tốc độ có thể đạt tới gấp 100 lần tốc độ ánh sáng. Có thể siêu thoát tinh cầu bên ngoài, tiến hành bay vào vũ trụ. Lần tiếp theo tấn thăng cần tiêu hao 5.000.000 tiên tinh. 10 long chi lực, có thể so với 10 đầu thái cổ thiên long lực lượng. Thực lực thế này, cơ hồ có thể so sánh nguyên anh kỳ nhị trọng. Thậm chí là tam trọng chân quân cấp cường giả. Mà lại, tạo hóa thần chu có được siêu thoát tinh cầu lực lượng, có thể thoát ly khỏi thiên nguyên đại lục, thậm chí thoát ly thiên nguyên tinh, tiến hành bay vào vũ trụ dài dằng dặc lữ hành. Tốc độ ánh sáng chính là 1.300.000 cây số, mà trên thiên nguyên tinh, 1 dặm thì tương đương với 10 km khoảng cách. Tốc độ ánh sáng chẳng khác gì là 1.300.000 dặm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.